Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 911: Người được đối xử tử tế. Chương 910: Người được đối xử tử tế. Nhan Nguyệt Chi cũng không phải là phổ thông tu tiên giả, mà là đã thành tựu tiên nhân chi vị tiên nhân, đạt đến người tầm thường không cách nào với tới cảnh giới. Cuộc đời của nàng đã bằng phẳng lại long đong. Nàng có một cái cả đời đều khó mà vượt qua khảm, mà con đường tu hành lại cực kỳ thông thuận. Cơ duyên tạo hóa càng là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Bây giờ nàng ngự không mà đi, chỉ có thục nữ đoan trang yêu nhã, không có tiên nhân khổng lồ uy áp. Tiền bối, phụ nữ muốn nói lại thôi. Lúc này trong mắt nàng mang theo nồng hậu dày đặc bất an. Hài tử bị nàng ôm, sợ ngoài ý muốn nổi lên, thích hợp vấn đề cứ hỏi. Nhan Nguyệt Chi nhìn qua vị mẫu thân này nói, không có phát ra ác ý, thế nhưng không có bất kỳ cái gì thiện ý. Tiền bối muốn dẫn chúng ta đi đâu? Phụ nhân thử thăm dò hỏi. Thiên Văn Thư Viện, Nhan Nguyệt Chi nói. Thiên Văn Thư Viện, phụ nhân khó có thể tin. Tiên Tông, kia lá trà cũng là người của các ngươi muốn. Không phải, Nhan Nguyệt Chi lắc đầu. Nàng không có giải thích, cũng không có hỏi thăm lá trà tác dụng. Đó là ai? Phụ nhân hỏi. Nghe vậy, Nhan Nguyệt Chi nhìn về phía đối phương. Hảo tâm nói, cái này đừng hỏi, có thể hỏi một chút tình cảnh của ngươi hoặc là tương lai vận mệnh. Nhan Nguyệt Chi cũng không chờ đối phương mở miệng, tiếp tục nói, ta cũng sẽ không tổn thương các ngươi, chỉ ít trước mắt sẽ không. Tiến vào Thiên Văn Thư Viện về sau, người thân người an toàn sẽ bị bảo hộ, đồng dạng tự do của ngươi cũng sẽ bị hạn chế, không thể rời đi thư viện. Mặt khác, Nhan Nguyệt Chi đưa tay bắt lấy tiểu nam hài trong tay xích sắt, bất quá nhẹ nhàng kéo một cái, xích sắt đoạn mất, tính cả trên chân xích sắt cũng vỡ vụn mở. Không chỉ là tiểu nam hài, dù là phụ nhân tay chân cũng là như thế. Nhìn thấy xích sắt vỡ vụn trong nháy mắt, phụ nhân có chút hoảng hốt. Bên này gãy mất xích sắt, bên kia không còn bị tông môn ước thúc. Trong lúc nhất thời nàng phảng phất về tới dĩ vãng, làm trở về chính mình. Bất quá ngắn ngủi mấy cái suy nghĩ, nàng hốc mắt đỏ lên, cúi đầu nói câu, đa tạ tiền bối. Nàng không biết người trước mắt rốt cuộc muốn bọn hắn làm gì, nhưng là từ đối phương giật ra xích sắt trong nháy mắt, nàng liền biết người này cùng chuyển luân thần tông khác biệt. Nhan Nguyệt Chi cũng không mở miệng, mang người hướng Thiên Văn Thư Viện mà đi. Cổ thành, Nhan Nguyệt Chi dẫn người đi tới một chỗ khách sạn, thuận tiện gõ cửa. Bên trong người tính tình không tốt lắm, mở cửa liền muốn nổi giận. Khi thấy Nhan Nguyệt Chi trong nháy mắt, Quan Trung Phi sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, có chút phát run nói, tiền bối, cái này hộp lá trà trước thả ngươi trên thân. Mặt khác, Nhan Nguyệt Chi nhìn về phía phụ nhân, có đồ vật gì có thể xác định ngươi là an toàn sao? Phụ nhân nắm tiểu nam hài, có chút do dự, nhưng nhìn đến hài tử còn tại hiếu kỳ xích sắt làm sao không có lúc. Nàng vừa rồi gật đầu, có, về sau nàng dùng mái tóc biên chế thành trang sức giao cho Nhan Nguyệt Chi. Cái sau dùng hộp sắp xếp gọn, cùng nhau giao cho Quan Trung Phi, bảo tồn tốt, có người sẽ đến lấy. Đúng, vãn bối định không phụ tiền bối nhờ vả. Quan Trung Phi cung kính nói, vị này chính là tiên nhân, đời này cũng chưa từng thấy qua mấy cái. Nhan Nguyệt Chi gật đầu, về sau mang theo phụ nhân cùng tiểu hài rời đi. Nàng lại xuất phát trước liền đã để cho người ta tìm kiếm Quan Trung Phi, mà lại gặp qua đối phương một lần, cho nên tìm ra được cũng thuận tiện. Thiên Văn Thư Viện, Nhan Nguyệt Chi dẫn người trở về cũng không để cho người để ý, đem người đặt ở làm việc vặt chỗ liền rời đi. Còn lại phụ nhân cùng tiểu hài, phụ nhân tên là Tang Tú, ban đầu ở chuyển luân thần tông cũng có chút danh tiếng, nhưng là tiên tông bên trong, nàng lại lộ ra cực kỳ phổ thông. Lúc này nàng có chút lo lắng nhìn xem xung quanh người, phát hiện làm việc vặt đều có không kém tu vi mới tới. Một vị lão phụ nhìn xem Tang Tú nói, vậy liền đi lĩnh tấm bảng, sau đó tìm cái chỗ ở, về sau đến ta bên này báo danh làm việc. Là, Tang Tú khẩn trương nói. Sau đó nàng tìm được nhận lấy vật phẩm địa phương. Tiếp đãi là một vị trung niên nam nhân. Gặp, xin ra mắt tiền bối. Tang Tú thận trọng nói. Lĩnh đồ vật, nam nhân ngẩng đầu nhìn Tang Tú một chút sau đó đưa ánh mắt dừng lại tại tiểu hài trên thân. Cái sau có chút sợ hãi trốn đến Tang Tú sau lưng. Tiền bối. Tang Tú khẩn trương kêu một tiếng. Sợ đối phương đối với mình hài tử có cái gì bất mãn. Trên thân đều là tổn thương. Không khéo léo. Nam nhân chau mày. Nói. Đi sát vách y dược đường để bọn hắn cho tiểu hài này trị liệu một chút. Mặt khác tiểu hài là không thể lưu tại nơi này làm việc. Nghe vậy Tang Tú quá sợ hãi. Không được, nàng không có khả năng từ bỏ con của mình. Nàng chưa kịp mở miệng. Nam nhân lại nói, tiểu hài muốn đi học đường đọc sách. Dù là không thể tiến vào cũng muốn tại bên cạnh học tập. Chờ ngươi tìm chỗ ở chữa khỏi thương thế. Liền cầm lấy bảng hiệu đi học đường báo danh. Bọn hắn sẽ an bài cho ngươi. Lên trước vỡ lòng khóa. Nói nam tử đem tất cả mọi thứ đều giao cho Tang Tú. Đều đã sắp xếp xong xuôi. Còn kém chính nàng tìm đi qua. Trong lúc nhất thời Tang Tú sững sờ tại nguyên địa. Có chút không biết làm sao. Những năm này nàng tại chuyển luân thần tông trải qua không phải người sinh hoạt. Chưa hề nghĩ tới có một ngày mình có thể bị dạng này thiện đãi. Về khoảng cách lần tụ hội kết thúc đã qua hơn 20 ngày. Giang Hạo chỉ là trải qua bình thường thời gian. Hắn an bài tất cả sự tình. Bây giờ đang ở chờ đợi đáp lại. 20 mấy ngày không tính lâu. Vô pháp vô thiên tháp người cũng sẽ không thúc giục hắn cái gì. Cho nên có thể an tâm trồng thượng phẩm linh dược. Nhóm này linh dược mọc dễ nảy mầm. Đến tiếp sau sẽ có càng nhiều. Vũ hóa hậu kỳ có lẽ không cần chờ quá lâu. Hàn sư đệ lần trước tới sau tựa hồ lại đi ra ngoài lịch luyện. Lần sau trở về liền có thể kim đan hậu kỳ. Bản thân cũng liền cái kia tấn thăng kim đan viên mãn. Quỷ tiên tử còn chưa tới ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết U Vân Phủ tới. Là không cần bao lâu. Đại khái là thi hải lão nhân kéo lại nàng. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ. Loại trừ cái này còn có chính là Cố Trường Sinh. Quỷ tiên tử cũng đang vì những này làm chuẩn bị. Con thỏ gần nhất rất bận. Tựa hồ thật đang giúp hắn tìm kiếm nữ chủ nhân. Bởi vì cái này Diệu sư tỷ cùng con thỏ đi có phần gần. Hai người tựa hồ đối với cái này rất có hứng thú. Tiểu Ly liền phi thường bất mãn. Tiên bố muốn cùng sư tỷ cáo trạng. Giang Hạo cảm giác những người này chính là mù quan tâm. Vốn cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào sự tình. Không cần muốn hao phí tinh lực. Đại khái đều là quá nhàn. Hai ngày trước Liễu Tinh Thần tới. Nói gần nhất tông môn có người bái phỏng. Không phải cái khác danh môn. Mà là Thiên Thánh Giáo. Trước đó bọn hắn mới vừa vặn đánh qua. Đối phương liền khách khí bái phỏng. Để Giang Hạo không khỏi không cảm khái người đương quyền cao minh. Tựa hồ cũng không có đem trước đó mâu thuẫn để vào mắt. Tông môn ở giữa chỉ cần lợi ích đầy đủ. Nào có cái gì cừu nhân. Đến mức những người này lúc nào đến. Giang Hạo cũng không thể mà biết. Theo lý thuyết trên người hắn thánh chủ thần hồn cũng sẽ không bị phát hiện. Cũng liền không cần để ý. Trong đêm, Giang Hạo xuất ra mật ngữ phiến đá. Bắt đầu nhìn bên trong là có phải có người nói chuyện phiếm. Bởi vì không cách nào biết được bọn hắn tiến độ. Chỉ có thể nhìn một chút có thể hay không ở bên trong trò chuyện. Quả nhiên, hôm nay nhìn thấy Trương Tiên Tử nói sự tình đã làm xong. Đồ vật cũng giao cho thân ở cổ thành Quan Trung Phi. Quỷ Tiên Tử thì nói nàng còn tại tìm thi hải lão nhân. Đặc biệt khó tìm, cổ thành, Giang Hạo suy tư dưới. Nhớ kỹ tử hoàn vị trí cùng cổ thành không phải quá xa. Sau đó hắn biến mất tại nguyên địa. Trực tiếp đi qua cầm. Hết chương.